One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, thi đấu theo lời mời. Trên thực tế, được lời mời hàm người không cũng chỉ có Sengoku hoặc là nói hải quân một phương. Đồng dạng, trên biển rộng phàm là có máu mặt thế lực đều chiếm được xét thư mời. Đại ca thành mạnh nhất cán bộ thi đấu theo lời mời. Đang nhìn đến thi đấu theo lời mời thời điểm, Sengoku cả người đầu óc đều là một mông. Ngay ở mờ mịt công phu, một bên gáp nhưng là tập hợp lại đây đầu xem lên. Sau đó vui cười hớn hở nói đến, tử đấu thi đấu theo lời mời. Nghe tới cùng chúng ta không có quan hệ gì. Thi đấu theo lời mời. Nghe được ba chữ này, một bên mọi người cũng là lẫn nhau đối diện lên. Trong ánh mắt lẫn nhau toát ra một chút kinh ngạc, trên biển rộng thi đấu rất nhiều. Nhưng đa số đều là đánh cược quyền một loại. Dù sao, tại đây cái hỗn loạn đại hải tặc thời đại, cường giả cùng người yếu sự chênh lệch thậm chí so với người cùng cẩu còn lớn hơn. Ở tình huống như vậy, thi đấu thì thôi, then chốt là lại phát đến bang hải tặc tổng bộ hải quân. Liền bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ, phỏng chừng ba cái kia hoàng đế, hiện tại nên cũng được lời mời hàm. Chấm ngoặc kép, nghĩ như thế, một bên Kizaru cũng là chậm chạp khoan thai nói đến, xét tên kia luôn luôn là vô cùng bạo tay. Phỏng chừng tiền thưởng nên có không ít tiền chứ. Thư mời cũng đã phát đến tổng bộ hải quân. Nếu như tiền thưởng chỉ có một chút lời nói ta mang thời điểm có thể chiếm được cố gắng. Cười nhạo một hồi. Khà khà tương đương. Nói như vậy thời điểm, Kizaru trên mặt không có một chút nào căng thẳng. Ba đại tướng bên trong liền Kizaru cùng xét quan. Hệ tốt nhất. Ngoại trừ lúc trước ở Flevon một khối thu thập Don Quixote gia tộc ở ngoài. Còn có chính là Kizaru đối với thân phận của chính mình là tối không đáng kể. Akainu mặc dù đối với Seth ôm ấp hảo cảm, thế nhưng bản thân tính cách quá mức cương trực. Tuy rằng bởi vì trên biển rộng phát sinh tất cả tư tưởng xuất hiện một chút biến hóa, nhưng chung quy là thâm căn cố đế. Nội tâm trước sau ôm có thành kiến. Mà Kuzan thì càng khỏi nói, tuy rằng Robin biểu thị đối với tham gia Ohara thảm án cũng không để ý. Chỉ là bởi vì chức trách cùng thân phận duyên cớ. Nhưng mình chung quy là đã tham gia. Vì lẽ đó ba đại tướng bên trong Kuzan cùng đại ca thành tiếp xúc có thể nói là ít nhất cái kia. Mà nghe được Kizaru nhắc lên liên quan với phần thưởng sự tình, Sengoku cũng là tỉnh táo lại. Sau đó cẩn thận lật xem. Đi đến tờ thứ hai, Sengoku cả người vẻ mặt đều đọng lại ở trên mặt. Nhìn Sengoku vẻ mặt, lần này gấp cũng không tiếp tục nhìn lén, mà là cười ha ha dò hỏi. Sao sao, đừng không nói lời nào nha, tương đương ngược lại chúng ta lại không tham gia. Cũng coi như là hải quân lão. Pháo, gấp rất rõ ràng hải quân bên trong quy tắc, dù cho xét ở trên biển rộng thuộc về là thế giới chính. Phủ cùng hải tặc ở ngoài thứ ba thế lực, nhưng chung quy là ngoại bộ thế lực. Hải quân cùng hải tặc cùng đài thi đấu. Thắng đó là chuyện đương nhiên, nhưng thua trực tiếp mẹ ruột nổ chết. Ở trong chiến đấu, hải quân có thể thua. Thế nhưng trong trận đấu, hải quân thua bất kỳ một hồi, bị thương tổn đều là thế giới chính phủ sự tin cậy. Nghe được gáp lời nói, một bên Suru trung tướng cũng là gật gật đầu. Tiền thưởng cao đến đâu cũng không được đâu. Hiện tại vốn là thời buổi rối loạn. Những người trên biển hoàng đế không tham gia cũng còn tốt. Nếu như tham gia lời nói, như vậy chúng ta thua trận bất kỳ một hồi, sản sinh hậu quả đều là chí mạng. Không phải trên biển các hoàng đế nếu như tham gia. Chấm ngoặc kép, nghe được Suru trung tướng lời nói, Sengoku cầm trong tay thư mời đặt ở trên bàn, khắp nơi nghiêm nghị nói đến, mà là nhất định sẽ tham gia. Quán quân khen thưởng, 20 viên hoàn chỉnh Hex thủy tinh, một lập phương cấm ma thạch. Còn có đời thứ nhất đại Dimasia chiến giáp bộ phận thiết kế đồ. Nghe được từ Sengoku trong miệng nói ra 20 viên Hex thủy tinh thời điểm, một bên Suru trung tướng đầu óc cũng đã bắt đầu có chút không rõ. Đợi được phục hồi tinh thần lại thời điểm, càng là cấp tốc đưa mắt vọng tưởng thư mời. Căn cứ mặt trên nói tới, Cái gọi là cấm ma thạch chính là Dimasia, binh sĩ miễn dịch trái cây năng lực giả đồ vật cùng hải lâu thạch tương tự. Nhưng không giống chính là có thể sản sinh phạm vi cấm ma. Đồng thời nắm giữ rất tốt tính dẻo. Có thể đúc nóng thành binh khí, khôi giáp, viên đạn. Cuối cùng Dimasia chiến giáp nhưng là Dimasia binh sĩ đời thứ nhất khôi giáp đại ca thành hiện. Tại khôi giáp kỹ thuật đã đi đến đời thứ tư đại. So sánh với đó, đời thứ nhất đại trọng giáp kỹ thuật đã không có bao nhiêu tác dụng. Tùy tùng binh sĩ sử dụng càng nhiều đều là loại nhẹ áo thiết giáp. So với người thứ nhất khủng bố khen thưởng, người thứ hai khen thưởng dù sao muốn ít hơn nhiều. Chỉ có 7 viên Hex thủy tinh, cùng 50 khắc cấm ma thạch. Nhưng coi như là như vậy, bên trong giá trị cũng đã đạt đến rất nhiều người theo không kịp mức độ phải biết. Một viên cấm ma thạch giá tiền thấp nhất cũng là 2 tỷ cất bước. Hơn nữa còn là có tiền cũng không thể mua được. Căn bản không có thế lực sẽ chọn bán ra. Thậm chí nói, có chút giấc mơ người đều gặp chính mình giấu đi tư nhân nghiên cứu. Đây chính là đại ca thành của cải sao. Nhìn mặt trên con số, một bên Suru trung tướng đang trầm mặc sau một hồi lâu trầm trọng nói đến. Lại như là chúng ta suy đoán như vậy. Hex thủy tinh cũng không có như vậy quý trọng. Chỉ ít, không có trái ác quỷ quý trọng. Chân chính khiến Hex thủy tinh đắt giá. Chỉ sợ là đại ca thành sản xuất. Chấm ngoặc kép, nghe được Suru trung tướng lời nói. Một bên mọi người cũng là trầm trọng gật gật đầu, tuy rằng điểm này sớm đã có dự liệu. Nhưng đương sự thực đặt tại mọi người trước mặt thời điểm, vẫn như cũ làm người cảm thấy khó có thể tin tưởng. Dù sao, này hơn 4 năm thời gian bên trong, trên biển rộng đám người cũng đã ngầm thừa nhận Hex thủy tinh quý giá vô cùng chuyện này. Đương nhiên, coi như là chuyện này tuôn ra đến e sợ cũng tạo không thể thành ảnh hưởng quá lớn. Trừ phi, có người có thể làm nát xét, làm nát đại ca thành, sau đó sẽ đem sở hữu thủy tinh đều phát cho người khác, tạo thành tràn lan, nhưng muốn nghĩ cũng biết, đó là chuyện không thể nào. Coi như thật có người có thể làm nát xét, làm nát đại ca thành, cũng không có cần thiết lựa chọn đem những này giá trị liên thành đồ vật phân cho người khác. Báo danh điều kiện, 40 tuổi trở xuống, chấm ngoặc kép. Nhìn thấy cái điều kiện này, một bên Kizaru đăm chiêu hơi nhíu nhíu mày, nhìn dáng dấp cũng thật là cán bộ thi đấu. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, hiện ở trên biển hoàng đế bên trong trẻ trung nhất Kaido cũng có 50 tuổi chứ. Kaido hiện tại 49 tuổi, nghe được Kizaru lời nói, một bên Akainu nói rằng, 40 tuổi trở xuống lời nói, chết tiệt, ta hiện tại 45 tuổi. Tham gia không được, ta 48 tuổi. Một bên Kizaru cũng là nhấc tay nói rằng, cũng không cách nào tham gia. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe vậy, trầm mặc, ở mọi người nhìn kỹ. Kujan phun ra một ngụm chọc khí nói rằng, ta 39, vừa vặn dẫm tuyến, nên hài lòng sao? Thành tựu duy nhất một cái có thể tham gia đến thi đấu theo lời mời hải quân đại tướng. Kujan hẳn là cảm thấy hài lòng. Dù sao tuổi trẻ, liền đại diện cho nắm giữ vô hạn tương lai. Thế nhưng cảm thụ một bên Akainu đáng tiếc ánh mắt, Suru trung tướng, Sengoku nguyên soái thật lòng ánh mắt, cùng với Kizaru, gắp cười trên sự đau khổ của người khác ánh mắt, Kujan cảm nhận được chỉ có áp lực. Chính mình này nếu như một cái sơ sẩy bất cẩn cho thua, phỏng chừng chính mình hoạn lộ liền không còn. Thậm chí nói, thắng được hơi hơi xấu xí một ít, hoạn lộ liền phải bị đả kích nặng nề, trừ phi có thể có được số 1. Áp lực thật lớn, xoa mi tâm, chưa kịp Kujan nói cái gì. Một bên cửa lớn ngay ở một lần bị đẩy ra, thân mang âu phục màu đen. Đó là một cái xốc vác màu xanh lam tóc ngắn nam nhân. Vóc người cường tráng khổng lồ, khuôn mặt anh lãng, không phải người khác. Chính là trước cho Seth mang đi Pacifista CP không đặc công. Ta là đâu, Simon. Lệ thuộc thế giới chính phủ CP không? Lần này đến đây là báo cho các vị. Đại ca thành cán bộ thi đấu theo lời mời bên trong Kujan đại tướng phù hợp đại ca thành thi đấu. Tuổi tác quy định, hy vọng Kujan đại tướng có thể đem hết toàn lực. vì là thế giới tranh thủ đạt được xuất sắc, cũng ở người của toàn thế giới dân trước mặt, nói cho bọn họ biết hải quân mới là mảnh này trên biển rộng chính nghĩa hóa thân. Trở lên, nói những câu nói này thời điểm, Simon đặc công trên mặt cũng là tràn ngập thương hại. Nhìn Kuzan, là một người đặc công. Simon rất rõ ràng, đối với Kuzan mà nói, cái gọi là thi đấu theo lời mời đã không chỉ là một cái thi đấu, mà là thế giới chính phủ dành cho chính trị nhiệm vụ. Tuy nói là thi đấu theo lời mời, nhưng có thể dự kiến, thế giới chính phủ tham gia thành viên sẽ không quá nhiều mặc dù là có. Cũng đều là mai danh ẩn tích thế giới chính phủ đặc công. Dù sao, hải quân thua trận bất kỳ một hồi, ở hải tặc Nhật báo trên đều sẽ bị vô hạn khuếch đại. Nói cách khác, Kuzan xác suất cao là một mình phấn khởi chiến đấu. Đối với này, kéo kéo khóe miệng, một bên Sengoku nói, biết rồi, ta gặp an bài xong xuôi. Được rồi, chúc các vị vận may. Nói xong câu đó, Simon đặc công hướng Kuzan thoáng hỏi thăm, sau đó xoay người rời đi. Đồng dạng một màn không chỉ là phát sinh ở tổng bộ hải quân hay hoặc là cũng chỉ có tổng bộ hải quân là tràn ngập phiền muộn. Ở tổng bộ hải quân ở ngoài địa phương, thậm chí bao gồm chi cục hải quân người, đều ở bàn tán sôi nổi đại ca thành thi đấu theo lời mời sẽ là kịch liệt bao nhiêu. Dù sao, người xuất sắc nhưng là 20 viên hoàn chỉnh Hex thủy tinh nha. Dù cho là đổi thành tiền cũng là 40 tỷ con số trên trời. Thậm chí nói, không cần bán ra, chỉ cần cầm ở trong tay, chu vi học giả liền sẽ đổ xô tới. Dường như nghe thấy được mùi máu tanh chó săn như thế xong lại muốn gia nhập đến đoàn đội của người bên trong, so với những này trắng toát tiền. Cấm ma thạch cùng Dimasia trọng giáp sức hấp dẫn đều không có như vậy làm người mơ tưởng mong ước. Đối với người bình thường mà nói, vẫn là tiền càng quan trọng một ít. Băng hải tặc dâu trắng. Cha, đây là mấy năm qua này to lớn nhất tin tức đi. Không thẹn là xét nha. Thực sự là vô cùng bạo tay. Này nếu như không tham gia lời nói ta nhất định sẽ hối hận cả đời. Đương thời 35 tuổi. Chính trực đang tuổi phơi phới, chỉ nửa bước đã bước vào tráng niên, Marco tràn đầy phấn khởi ngồi xổm ở cột buồm trên nói đến. Dù cho là đổi thành tiền cũng có 60 tỷ, này đều đủ chúng ta mua trên 100 chiếc tăng mạnh bản Moby Dick. Ha ha ha ha, nghe được Marco lời nói, một bên kim cương Zozu cũng là cười lớn nói. Không thẹn là ta Tây Hải lão hương, nhiều tiền như vậy. Quá cho chúng ta Tây Hải mặt dài. Trên biển rộng tuy rằng không có địa vực phân chia, nhưng vẫn có vùng biển phân chia. Không giống địa phương xuất thân hải tặc lẫn nhau kỳ thị. Ở vào khinh bỉ liên đỉnh chính là đã từng có hỗn loạn nhất chi hải. Mạnh nhất chi hải xưng hô Tây Hải. Đối với này, một bên dâu trắng nhưng là không tỏ rõ ý kiến. Vuốt cằm, trong ánh mắt mang theo một chút suy tư trải qua mưa gió. Dâu trắng rất rõ ràng phía trên thế giới này không có bữa trưa miễn phí. Đương nhiên, không thể phủ nhận, xét đưa ra phần thưởng thực sự là quá mức hậu đãi. Mặc dù là dâu trắng cũng cảm thấy có chút mê tít mắt. Vốn cho là hắn là trên biển hoàng đế, xét là trên biển bá vương. Thực lực chênh lệch nên cũng không lớn. Có lẽ vậy, thực lực chênh lệch không lớn, nhưng tiền tài chênh lệch. Bây giờ nhìn lại đã đạt đến hai cái cảnh giới khác nhau. 60 tỷ, đừng nói đổi 100 tim tăng mạnh bản Moby Dick, không chút nào nói khoách đại, tùy tùy tiện tiện liền có thể đổi mấy quốc gia. Dù sao thế giới này quốc gia cũng chính là một cái hòn đảo cỡ chung. Huống chi, Hex thủy tinh bản thân giá trị xa không phải tiền tài có thể cân nhắc, hừ hừ. Tuy rằng cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng dâu trắng là cái gì người? Đang nhìn đến này nguy hiểm sau khi không có một chút nào hoảng sợ. Thậm chí nói không chút nào hoảng hốt bắt đầu cười lớn. Loại này long trọng lễ mừng làm sao có khả năng thiếu chúng ta băng hải tặc dâu trắng. Marco, cha, nghe được dâu trắng lời nói. Marco trong thanh âm cũng là tràn ngập hưng phấn. Thấy thế, một bên dâu trắng liền nói rằng. Đem chúng ta đáp án nói cho đại ca thành. Vừa vặn, bọn họ không phải nói miễn phí đưa đón sao? Sống lâu như vậy, ta vẫn không có đã nếm thử Hex Phi Môn đây. Lần này vừa vặn thử xem. Nếu như thông qua Moby Dick đi đến Tây Hải. Nói như vậy chỉ ít cần tiếp cận thời gian 4 tháng thật đến vào lúc ấy. Phỏng chừng hoa cúc vàng đều héo. Bởi vậy, tương tự với trên biển Hoàng Đế, cùng với một ít khá là nổi danh đại hải tặc, đều là đại ca thành phi thuyền đưa đón cũng coi như là truyền bá một hồi đại ca thành sức ảnh hưởng. Có điều cẩn thận nghĩ đến, coi như không đi chủ động truyền bá. Đại ca thành hiện tại sức ảnh hưởng cũng đã không phải tầm thường tổ chức có thể chạm xứ. Đồng dạng một màn ở vạn quốc cùng với Oano quốc đồng dạng trình diễn. 20 viên Hex thủy tinh. Mặc dù là đối với những thứ này trên biển Hoàng Đế mà nói cũng có lớn lao sức hấp dẫn. Lại như là hiện tại như vậy. Hầu như là không ngừng không nghỉ. Sở hữu đại hải tặc đều tiến hành rồi hồi phục. Sau đó không hẹn mà cùng hướng cách mình gần nhất Hextech tọa độ tháp chạy đi. Mà tại đây bên trong, chính đang với Hawkeye uống rượu tóc đỏ cũng thu được tin tức. Nhìn mặt trên phần thưởng, sang ánh mắt sáng ngời. Ngay lập tức đối với này một bên Mihawk nói đến. Ha, ngươi nhìn sao? Cảm giác thế nào? Nhìn, ta đang chuẩn bị đi. Hawkeye bình tĩnh nói đến. Đây chính là hiếm thấy. Chứng kiến trên biển rộng sở hữu cường giả cơ hội. Khà khà, đúng không? Loại này cảnh tượng hoành tráng nếu như không đi mở mang kiến thức một chút lời nói. Quả thực phải hối hận cả đời. Nghe được Hawkeye phát huy, Sang cũng là ha ha bắt đầu cười lớn. Hai người cái kia quen thuộc tư thái. Hoàn toàn không nhìn ra mới vừa bọn họ còn đại chiến một hồi dáng vẻ. Đối với này, lại nhìn một lần qua báo chí tin tức. Càng là nhìn cái kia hầu như là đứng đầu toàn bộ biển rộng phần thường. Mặc dù là Hawkeye cái kia bình tĩnh tính tình cũng là không khỏi cảm thấy có chút líu lưỡi. Trong lúc vô tình, hiện tại Seth cũng đã đạt đến trình độ như thế này sao? Sang 29 tuổi, Hawkeye 33 tuổi cũng là có thể tham gia thi đấu tuổi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.